Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, bảo vệ địa tinh sứ mệnh. Cổ hạ biên giới chỗ, sáng tỏ mà rắn chắc trận pháp kết giới lấy núi vây quanh quấn rừng khắp nơi hình tròn lầu canh vì. Tiết điểm, nối liền lẫn nhau, tạo thành một cái đem thông hướng cổ hạ nội bộ thành thị trọng yếu đường đi hoàn toàn phong kín kết. Giới môn hộ, dù cho trận pháp trong kết giới nhiều loại thẻ bài có được tiết kiệm năng lượng giảm hao tổn công năng, nhưng mỗi ngày ở đây hao tổn tại trận pháp kết giới bên trên năng lượng vẫn là lấy ức kế tính. Tại trận pháp kết giới bên ngoài, chính là một mảnh đồn trú cứ điểm quân doanh thẻ tu bộ đội. Bọn hắn lấy hình tròn lầu canh là một cái trận liệt. Cùng chia bộ có mười mấy trận liệt. Chú đóng ở từng đầu đào móc ra chiến hào về sau. Như từng mặt tấm thuẫn bên ngoài nhô ra sắc bén dài súng. Chấn nhiếp nơi xa giải đất bình nguyên tụ tập ở đây đã là có ít tháng nạn dân. Từ trên cao quan sát, mười mấy chi thể tu bộ đội như từng cái vờn quanh tại giữa núi rừng giải lụa màu bên ngoài hình chữ nhật khối, mà tại phía trước cái kia hỗn loạn tưng bừng vô tự khi thì bộc phát hỗn loạn chém giết khu dân nghèo. Càng giống là bị triệt để từ bỏ tuyệt vọng vực, một loại nhàn nhạt tà ác mà lực lượng quỷ dị. Thời khắc quanh quẩn bao phủ tại khu dân nghèo, lực lượng tinh thần người không mạnh mẽ, căn bản là không có cách phát giác, mà lực lượng tinh thần yếu ý chí lại yếu người bình thường. Bất chi bất giác liền sẽ bị cái này loại quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Bực bội, dễ giận, xúc động mà điên cuồng. Tình huống nơi này đã nghiêm trọng như vậy sao? Loại tà ác này quỷ dị thần lực, chẳng lẽ liền là đến từ cái kia nhược đảng thần chỉ Ramos? Đường Kiếm cùng Minh Ba cùng một chỗ đặt mình vào ở trên không. Quan sát phía dưới cảnh tượng, dù cho cách hơn vạn mét, cách tầng mây thật dày, phối hợp linh minh thạch nhãn thẻ, Đường Kiếm vẫn là có thể xuyên thấu qua tầng mây nhìn đến phía dưới mặt đất tràng cảnh. Thậm chí một chút nhỏ bé sự vật đều tại trước mắt hắn rõ ràng rành mạch. Hắn nhìn thấy khu dân nghèo bên trong giống như phát điên đám người như là dã thú đấu cùng một chỗ. Cách đó không xa có người lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Cũng có người hưng phấn điên cuồng giống to. Hắn nhìn thấy một chút nữ nhân lại bị buộc chặt lấy giam giữ tại như nuôi nhốt như dã thú trong vòng. Hình như tiểu tụy, áo rách quần manh lộ ra rất là thê thảm. Tiểu hài, dạng này hỗn loạn khu vực. Căn bản là không nhìn thấy một đứa bé, khả năng dù cho có cũng đã sớm chết, nôn nóng, sợ hãi, bất an, ở chung quanh không ổn định hoàn cảnh đủ loại kích thích hạ. Cho dù là một cái ôn tồn lễ độ người, cũng có thể là đảo mắt hóa thân thành một ác ma. Đường Kiếm chỉ là nhìn trong chốc lát liền tâm tình nặng nề, không khỏi nghĩ tới từng tại luân hãm khu lúc tao ngộ trang cảnh. Nhân mạng như cỏ rác, ở đây đợi thời kỳ lộ ra phá lệ thê thảm mà đột xuất. Hắn thậm chí có loại giờ phút này liền lao xuống đi giải cứu những nhìn qua kia rất cần muốn chờ. Giúp nạn dân, nhưng lý trí làm hắn tỉnh táo. Minh Ba nhàn nhạt nói, giống như ngươi hiện tại nhìn thấy dạng này, cái này một mảnh khu dân nghèo tựa như một khối đang thối giữa thịt. Thối giữa đầu nguồn liền là đến từ tiền chim ưng B-71 hố trời Ramos. Xác thực mà nói, Ramos cũng chỉ là một thanh đao mà thôi. Chân chính cầm thanh này đao là cố đô tổ chức của vị kia tà thần. Tà thần, Đường Kiếm trong lòng nhảy một cái. Thần sắc lập tức ngưng trọng, thậm chí mới nghĩ tới đây. Hắn liền kết thúc suy nghĩ tiếp tục kéo dài. Tránh cho bị đối phương phát giác. Tà thần Hitler, nếu thật là cùng Ramos có chỗ liên hệ, như vậy tại khoảng cách này Ramos thần lực phóng xạ gần như thế địa vực, một khi nhớ tới Hitler có lẽ liền sẽ bị đối phương cảm ứng được. Xem ra những này nạn dân bên trong có không ít đã bị Ramos cảm hóa thành tín đồ, cho nên mới bị hoàn toàn cách ly. Đường Kiếm nhìn về phía Minh Ba nói. Minh Ba mang trên mặt phức tạp cùng khen ngợi nói. Ngươi rất lý trí tỉnh táo. Phân tích được cũng không sai. Những này nạn dân bên trong, có không ít đều đã trở thành thần chỉ tín đồ. Thậm chí có thật nhiều người đã bị thần quyến ký sinh trùng phụ thể. Như thả mặc cho bọn hắn tiến vào cổ hạ, đem sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng nguy hại. Sự thật bên trên ban đầu một đoạn thời gian, nơi này quan chỉ huy ngựa kém đã làm qua những chuyện tương tự. Hắn khống chế được rất tốt, trải qua khắc nghiệt đo lường thẩm tra về sau, chọn lựa bộ phận nhìn như không có vấn đề nạn dân tiến đến. Nhưng cuối cùng có bộ phận nạn dân tại trải qua thời gian dài ngụy trang về sau. Tại rất nhiều người hạ thấp cảnh giác lúc đột nhiên lộ ra răng nanh. Dẫn đến một số người bị hại, ngựa kém quan chỉ huy cũng bởi vậy bị ghi tội. Minh Ba ngữ khí một trận, nghiêm túc nói, Ramoth thần lực là mê hoặc cùng ngụy trang. Hắn danh xưng tà thần chi tử, tại cùng tà thần tà ác thần lực cùng phối hợp hạ. Bị hắn cảm hóa tín đồ đều rất có ngụy trang tính, rất khó bị phát giác. Bởi vậy thời gian dài như vậy đến nay, chúng ta cổ hạ dù cho một mực đỉnh lấy dư luận áp lực, cũng từ đầu đến cuối chưa từng phạm vi lớn đưa vào những này nạn dân tùy ý tiến vào mạch hệ bên. Trong, chúng ta cần đối với những người khác phụ trách. Đây là chiến tranh, dung không được nhân từ. Người cũng rất không tệ. Chí ít, đồng nhìn thấy thảm như vậy chạc liền đầu óc phát sốt. Đường Kiếm xấu hổ, hắn vừa mới đích thật là có cỗ xúc động giết tiếp giải cứu không ít nhìn như rất thảm người vô tội. Nhưng cảm giác kích động này cũng hoàn toàn chính xác cấp tốc bị lý trí cùng tỉnh táo thủ tiêu. Dù sao Minh Ba cái này đường đường một cái thẻ thần đều không có động thủ. Sự tình tất nhiên cũng là không có đơn giản như vậy. Quả nhiên thông qua đối phương cái này thuyết minh ra tình huống đến nhìn. Cũng đúng là như thế. Minh Ba đột nhiên lại nói. Bất quá dù cho phạm vi lớn đưa vào những này nạn dân là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cổ hạ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo cùng mạch hệ chung cùng tiến lùi tinh thần. Vẫn là cách mỗi mấy ngày liền trải qua tầng tầng sàng chọn đưa vào một nhóm người. Nhóm người này bị đưa vào sau vẫn sẽ ở vào thời kỳ dài cách ly giai đoạn. Nhưng ít ra cũng bảo đảm một chút người vô tội an toàn cùng chất lượng sinh hoạt. Phương thức như vậy mặc dù là hạt cát trong sa mạc, lại cũng coi là cho một chút, còn chưa từ bỏ nạn dân một chút hy vọng. Hóa giải liên bang dư luận bên trên áp lực khiển trách. Đồng thời một khi các ngươi thành công đem Ramoth xử lý, tan rã cố đô âm mưu, như vậy trận này biên giới chiến chính là chúng ta cổ hạ kiên trì đến cuối cùng chiến thắng. Đường Kiếm nhìn hướng phía dưới hỗn loạn khu dân nghèo, sâu thở sâu nói, ta đã biết Ramoth phải chết, cố đô cũng nhất định phải diệt, đây đều là hoạn loạn căn nguyên a. Minh Ba dẫn hắn đến nhìn bên này dưới tình huống ý nghĩ. Đường Kiếm rõ ràng, đây là nói cho hắn biết, xử lý Ramoth nhiệm vụ trọng yếu, cũng cảnh cáo hắn cố đô tổ chức cùng tà thần Hitler nguy hại. Như vậy hắn vị này cổ hạ đại biểu người, đang hưởng thụ cổ hạ tài nguyên bồi dưỡng cùng một chút đặc quyền đồng thời. Cũng đích thật là muốn vì lúc này nhìn như ổn định kỳ thực nguy cơ từ phía cổ hạ. Thậm chí liên bang, làm một ít chuyện, sáu mạch đại biểu người cuối cùng cạnh tranh liên bang đại biểu người vị trí. Chính là khảo nghiệm mỗi cái đại biểu người vì mạch hệ thậm chí vì địa tinh liên bang làm ra cống. Hiến, bảo vệ liên bang, bảo vệ địa tinh, đây là mỗi một cái đại biểu người nhất định phải vai chịu tới chức trách sứ mệnh. Lặng yên không một tiếng động rời đi biên giới khu, Minh Ba lại dẫn Đường Kiếm đi hướng cái khác mấy cái gặp tai họa nghiêm trọng hỗn loạn địa vực. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi thê thảm thất vọng cảnh tượng. Nguyên lai tại rời xa Ngọc Kinh chờ ổn định căn cứ khu bên ngoài địa phương, vẫn có không biết nhiều ít người lang bạt kỳ hồ. thụ chiến loạn nỗi khổ, không có bị ký thác kỳ vọng lúc, không có nhìn thấy từng màn thê thảm, Đường Kiếm có lẽ còn có thể thờ ơ, không tim không phổi qua sảng khoái thời gian. Nhưng khi bị đẩy ra người nhóm, giao phó quang hoàn thời điểm, hắn lại làm sao không có một loại thân kiêm trách nhiệm áp lực cùng động lực. Dục mang Vương Miện, tất nhận nó nặng. Tốt, hôm nay mang ngươi dạo qua một vòng, là thời điểm đi long mạch, đi đến cuối cùng một chỗ nặng tai khu. Minh Ba bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía Đường Kiếm nghiêm mặt nói. Chúng ta Cổ Hạ hiện tại còn tại địa tinh thẻ thần có 23 vị. Toàn bộ địa tinh 6 mạch thẻ thần thì có 112 vị. Ngươi đã tạo dựng pháp tắc chi thân, có lẽ không được bao lâu là sẽ trở thành thứ 113 vị thẻ thần. Hơn nữa còn đem có thể là cực kỳ trọng yếu một vị. Ta mong đợi ngươi cuối cùng lấy kết thúc trận chiến tranh này vì quả cân, trở thành liên bang đại biểu người. Đường Kiếm vẻ mặt nghiêm túc mà cổ quái. Ta kỳ thật còn có chút không rõ. Các người nhiều như vậy thẻ thần, bao quát lão sư ta, từng cái đều thực lực chắc tuyệt. Nếu như nói tuyển định liên bang đại biểu người là ứng đối tinh tế trận kia thịnh thế, tồn tại tuổi tác hạn định yêu cầu, cái này khá tốt lý giải. Nhưng muốn nói kết thúc trận chiến tranh này, dù cho ta tại không lâu trở thành thẻ thần, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tại thực lực bên trên sánh vai lão sư của ta. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì nhiều ta một người liền ngăn cơn sóng dữ, sánh vai lão sư của ngươi? Minh Ba mỉm cười nói. Đường Kiếm, ngươi tiềm lực mặc dù rất lớn, nhưng muốn thời gian ngắn đuổi theo bên trên lão sư của ngươi, vậy vẫn là rất không có khả năng. Ngươi muốn hỏi chính là vì sao chúng ta đối với ngươi ký thác như thế lớn kỳ vọng cao. Tựa hồ sẽ kết thúc chiến tranh, cứu vãn địa tinh hy vọng thả trên người ngươi. Kỳ thật chúng ta cũng không có đem hy vọng thả trên người bất luận người nào. Trận này địa tinh chiến tranh, từ cựu quốc chủ động bốc lên, bởi vì tà thần Hitler trộn lẫn tiến đến, mới đưa đến cục diện phức tạp hóa. Thậm chí dính đến trong tinh tế nào đó một vị cường giả. Nhưng cuối cùng cuộc chiến tranh này thắng lợi sẽ là thuộc về liên bang. Chúng ta sở dĩ không có nháy mắt nhấc lên phạm vi lớn chiến trường, là bởi vì thời cơ không tới. Mà ngươi chính là một thời cơ, là bàn cờ này có thể đi vào gay cấn giai đoạn. Ta, Đường Kiếm hơi ngạc nhiên. Minh Ba gật đầu. Chính là ngươi. Ngươi chính là tối cao thủ lĩnh coi trọng nhất một viên nặng cờ. Cứ việc ta cũng không rõ lắm tối cao thủ lĩnh ý đồ chân chính, nhưng ta suy đoán, hắn hẳn là muốn mượn trận này kết cục bản nên chú định chiến tranh, giúp ngươi đăng đỉnh, trở thành liên bang đại biểu. Chắc hẳn mấy vị khác mạch hệ thủ lĩnh cũng có thể là tồn tại một chút ý nghĩ như vậy. Ý nghĩ riêng phần mình bồi dưỡng đại biểu người, lấy trận chiến tranh này làm đá mài đao, đem các ngươi những người đại biểu này ma luyện ra. Cho nên trận này Cố Đô nhấc lên chiến tranh, trước mắt nhìn như hỗn loạn, nhưng vẫn là ở vào trong phạm vi khống chế. Chỉ đãi đến thời cơ thích hợp, chính là lúc kết thúc, chính là không ít người đạt tới mục đích cuối cùng nhất thời khắc. Đường Kiếm không khỏi bị chấn. Chủ, lấy trận chiến tranh này vì luyện binh trận, liền vì trợ bọn hắn những này bị tuyển ra đại biểu người đăng đỉnh trở thành liên bang đại biểu. Ngươi, thuyết pháp này, hắn làm sao nghe đều cảm giác không thể nào tiếp thu được a. Dù sao chiến tranh là sinh linh đồ thán, là không biết chết bao nhiêu người, phải bỏ ra nhiều ít máu một cái giá lớn mới có thể đổi lấy hòa bình. Kết quả hợp lấy ý tứ này chiến tranh là có thể kết thúc. Nhưng bởi vì muốn chế tạo một cái luyện binh trận, cho nên vẫn kéo lấy rồi. Bất quá rất nhanh, Đường Kiếm liền tiêu tan. Cũng không phải sáu mạch không phải nghĩ kéo lấy, mà là như Minh Ba nói tới, thời cơ chưa tới. Dù sao trận chiến tranh này là Cố Đô chỗ nhấc lên, sáu mạch tuy có thể kết thúc chiến tranh thực lực, lại cũng phải đem nắm thời cơ tận dụng mọi thứ, mà không phải tùy thời tùy khắc liền có thể tùy tiện kết thúc trận này chiến loạn. Như vậy tại chờ đợi thời cơ đồng thời, sáu mạch tối cao thủ lĩnh tự nhiên cũng sẽ làm ra cái khác bố cục. Mượn trận chiến tranh này chuyển xấu cho thỏa đáng, đem bất lợi chuyển thành có lợi, đạt tới càng thêm lâu dài mục đích. Minh Ba suy đoán, Cổ Hạ tối cao thủ lĩnh mục đích chính là lấy đường kiếm vì một viên nặng cờ, hấp dẫn Cố Đô tổ chức hỏa lực đồng thời, đào hố lấp hố, đạt tới đả kích Cố Đô tổ chức, bình định lớn nhỏ chiến khu mục đích. Tại trong quá trình này, cấp tốc bồi dưỡng được đường kiếm thực lực, tích lũy ra đường kiếm chiến công tư lịch, cuối cùng lấy Cố Đô tổ chức hủy diệt làm đại giá, lấy địa tinh chiến tranh kết thúc vì quang hoàn, trợ lực đường kiếm đăng đỉnh trở thành liên bang đại biểu người, nghênh đón tinh tế đại thịnh thế, chuyển thế yếu cho thỏa đáng cục, khai sáng mới thời đại. Đây chính là đem đường kiếm con cờ này bồi dưỡng làm kỳ thủ thuế biến quá trình. Đường kiếm nghe xong Minh Ba suy đoán về sau, cũng không nhịn được là cảm xúc bành trướng. Cảm giác nhân sinh đều nhanh muốn đạt tới đỉnh phong. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị Minh Ba tốc độ ánh sáng chuyển vị kéo về thực tế. Tiểu tử, hiện tại đừng suy nghĩ quá nhiều. Bản thiết kế nhìn qua là hùng vĩ mà bao la hùng vĩ. Nhưng cũng muốn ngươi có thực lực kia có thể chống đỡ cái này bản thiết kế thuận lợi áp dụng mới. Được, nếu không đều là cái rắm. Ngoặc kép, long mạch nơi, ở vào Cổ Hạ một mạch trung bộ dãy núi ở trong. Dãy núi vờn quanh núi rừng nội bộ, tồn tại một mảng lớn như gương sáng trong suốt như lam bảo thạch hồ nước. Hồ nước sóng nước không thể, tĩnh mịch dị thường, giống như trong hồ nước đều không có chút nào cá bơi sâu bọ cấp sinh vật sinh tồn. Thậm chí hồ nước mặt ngoài còn mờ mịt nổi lơ lửng cùng với nồng đậm như từng tia từng sợi sương mù. Linh môi khí tức, gột rửa không ngớt, kiến tạo lấy một loại thần bí mà kiềm chế không khí. Mà trên bầu trời hồ này 500 mét tả hữu nửa chỗ trống, phiêu động lấy tựa như hải thị thận lâu huyễn động ảo ảnh cảnh tượng. Cái này ảo ảnh cảnh tượng hoàn toàn đem trọn phiến hồ nước bao trùm, truyền bá tản ra trận trận năng lượng linh áp ba động. Khi thì còn sẽ có từng mảnh ảo ảnh trang cảnh từ ảo ảnh trạng thái đột ngột chuyển hóa thành chương, tấm thẻ bài hình thái, phảng phất hình thành dây xích tại ảo ảnh bên trong hoạt động. Nhìn qua dường như một tòa phong tỏa hồ nước thẻ bài đại trận. Đường kiếm cùng Minh Ba thẻ thần đã thông qua quang chi pháp tác tốc độ ánh sáng chuyển vị đi vào. Hồ nước trên không, từ trên cao hướng phía dưới quan sát, nhưng nhìn đến phía dưới tựa như hai tầng thủy tinh khắc hồ nước cùng đại trận. Đường kiếm thôi động tà linh chi lục dục chúc phúc thẻ khôi phục thân thể bởi vì tốc độ ánh sáng chuyển vị tạo thành nội tạng thương tổn, tại dài đến mấy chục giây tốc độ ánh sáng di động bên trong. Cho dù là lấy hắn cùng Hồng Nhãn Hắc Long Vương ở vào hợp thể trạng thái sinh mệnh lực, cũng căn bản là không có cách cam đoan thân thể hoàn toàn không tổn hao gì. Quang ảnh pháp tắc hóa thân hình Thái Minh Ba cười nói, nhân thể nhục thân cường độ cũng chắc chắn sẽ có từng cái giai đoạn cực hạn. Lấy ngươi hiện tại cùng sủng vật thể hợp thể sau đạt tới hơn 4 vạn sinh mệnh lực. Nhìn như là rất mạnh, nhưng kỳ thật ngoài mạnh trong yếu. Này chủ yếu cũng là ngươi còn chưa đem tự thân rõ ràng cảm ngộ pháp tắc kết hợp tự thân ý chí, hoàn toàn dung nhập vào toàn thân mỗi một chỗ tế bào. Làm ngươi đem pháp tắc lực lượng kết hợp ý chí hoàn toàn dung nhập vào toàn thân tất cả tế bào về sau, thân thể của ngươi dù cho bị đánh tan ép viên tử trạng thái, chỉ cần vào trong phạm vi nhất định, liền căn bản sẽ không tử vong hoặc là xuất hiện thân thể bên trên tổn thương, mà sẽ chỉ đối với có thể sản xuất hàng loạt sinh cực lớn tiêu hao. Đương nhiên nếu là có thể lượng tiêu hao hầu như không còn lại không có chút nào năng lượng tiếp tế, vậy vẫn là lại xuất hiện nguy hiểm. Bất quá khả năng này rất thấp, bởi vì pháp tắc tải không bị hạn chế tình huống dưới. Có thể tùy thời tùy chỗ từ hấp thu đến giống nhau pháp tắc năng lượng. Đường Kiếm gật đầu, pháp tắc kết hợp ý chí dung nhập vào toàn thân tất cả tế bào bên trong. Đây chính là ta bước kế tiếp phải cố gắng phương hướng. Lúc đầu ta là hẳn là trước cảm ngộ pháp tắc phác họa ra thuộc về mình nửa thân thể. Lại bắt đầu đi cái này loại tạo dựng pháp tắc hóa thân đường. Nhưng ta đã lịch pháp tắc tẩy lễ tạo dựng pháp tắc chi thân. Hai con đường này liền có thể đồng thời tiến hành. Khi thành công, ta cũng chính là thể thần. Minh Ba tán thưởng gật đầu. Không sai, ngươi có thể nhận rõ chính mình con đường sau đó. Vậy thì đã là thành công. Nói xong, hắn một chỉ phía dưới hồ nước. Cái này phía dưới bị phong tỏa hồ nước khu vực. Chính là long mạch nơi. Có thể nhìn ra cái gì không giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.